Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Ca Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong cơn mưa tầm tã, sấm chớp vang rền. Dường như pháp đài có hiện tượng bị gãy đổ, tiếng sấm sét ùng ùng đùng đùng cùng với tia chớp chói mắt như đan xen vào nhau. Chẳng có ai dám lại gần pháp đài, chứ đừng nói tới việc đi điều tra tình hình trên đó. Càng thêm quỷ dị là mọi người còn nghe thấy tiếng thú gào giống và tiếng thét chói tai đáng sợ giữa cơn mưa sông, lại càng khiến cho bọn họ không dám đến gần. Khi cấm quân của Dương Gian không thể chú ý đến phạm vi chung quanh pháp đài, mắt thường không nhận ra được những hình tượng phía dưới, thì thành hoàng tất cả các vị âm ti của sai nha kinh kỳ phủ sớm đã phong tỏa một vài cửa ra vào của pháp đài. Tất nhiên, bọn họ không cần bắt đám người trên pháp đài, ngoại trừ coi chừng một chút để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra. Bọn họ cũng sẽ kiểm tra pháp sư đang trốn dưới pháp đài, nhìn xem bọn chúng có mấy kẻ tà dị gặp may mắn trong dòng người hỗn loạn hay không. Về phần những người tu hành, trong sạch, vô tội, thực sự muốn nhân cơ hội này đoạt được danh hào thiên sư, chỉ cần bọn chúng không có lệ khí và oán khí quấn thân, thì cho dù chúng là các loại tinh quái cũng sẽ được mắt nhắm mắt mở, tạm thời bỏ qua một lần. Ít nhất bọn chúng có thể yên bình vượt qua cửu thiên thập hội trong khoảng thời gian này. Vốn dĩ không thể bỏ qua cho đám yêu quái, nhưng lần này tiên, yêu, thần đều tụ hội về đây, cho nên âm ti của kinh kỳ phủ cũng vui vẻ cho chúng mặt mũi. Thực ra, lúc chính biên đế cầu tiên cũng đã xuất hiện một vài người như vậy. Bản thân bọn họ có đạo hạnh nông cạn, thậm chí việc tu hành còn không có cơ hội tinh tiến. Với điều kiện tiên quyết là sau này không dính líu đến công việc nặng nề của Hoàng Triều, bằng cách sử dụng mấy thủ đoạn đờ bịp, bọn họ có thể mượn nhờ đế vương mở miệng phong cho chính mình. Sau đó, bọn họ tìm cách thoát thân, từ đó cố gắng nỗ lực tu hành thêm lần nữa. Chỉ là, loại chuyện này rất mạo hiểm. Sự xa hoa lãng phí của hoàng gia chính là ngọn gió độc nhất trong tất cả những ngọn gió trốn hồng trần. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng định lực của mấy kẻ tu hành có đạo hạnh nông cạn này chưa chắc đã cầm cự được, nên rất dễ mất phương hướng. Hiểu là một chuyện, còn thực sự lại là một chuyện khác. Tuy biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn không ngừng có dụ hoặc con người. Ai cũng nghĩ bản thân mình sẽ là ngoại lệ, nhưng nếu ngươi thực sự là ngoại lệ, có đủ tâm tính nghị lực, thì sao còn chưa thoát được chuyện phong trinh này? Con đường tu hành đâu nhất thiết phải nhờ cách này mới có thể trở mình. Nếu đem ra so sánh thì mấy tinh quái kiên trì khổ tu, nhưng không làm nên trò trống gì có lẽ càng dễ nắm chặt lấy cơ hội này. Nếu chúng có thể được phong chính, việc đầu tiên nhất định là bất chấp tất cả, tìm cơ hội chuồn đi. Phần lớn bọn chúng không dám ở lại trong kinh thành khi biết rõ nơi này có âm ti quản lý. Đương nhiên, ngoại trừ những tên có đạo hạnh thấp kém này, vẫn còn có những cao nhân ẩn thân giữa đám người. Dù sao, trận thế trên pháp đài cũng chỉ dùng để trói buộc tà ma ngoại đạo. Còn nếu người tu hành theo chính đạo thì có thể rời đi tự nhiên. Các thế lực ở khắp nơi trong Đại Trinh, bao gồm cả Kế Duyên, đều không cho phép đám tà ma hô phong hoán vũ. Tuy công bằng mà nói, hành động bọn họ sẽ không vượt quá giới hạn, nhưng khẳng định cũng phải sửng sốt một phen. Nếu đã tới tham gia cửu thiên thập hội này, chưa chắc bị dọa sợ giống như lão ăn mày kia vậy. Ở một trà lâu cách xa pháp đài chừng 2 dặm, có 10 vị pháp sư và một vài cấm quân đang trú mưa. Có người mặc trang phục ẩm ướt, có người dứt khoát cởi bộ quần áo ướt sũng để cánh tay trần, đâu còn hình tượng cao nhân nữa. Đám cấm quân thì ngược lại, dù áo lót bị ướt, nhưng áo giáp vẫn không rời thân. Lúc bọn họ đang tránh mưa, ai cũng tập trung chú ý nhìn về phía pháp đài phương xa, thấy sớm chớp rạch ngang trời. Lòng người sợ hãi. Hây, nếu lúc đại không chạy, nó không chừng bị sét đánh chết rồi đấy. Đúng vậy, trên đài không phải còn mấy người chết sao? Hay có khả năng đài này xây quá cao. Không đúng, không đúng. Ta cảm thấy đương kim hoàng thượng tổ chức pháp hội chắc chắn không sai. À, xin chỉ giáo. Một đám pháp sư tụ tập, xôn xao bàn tán về chủ đề có vẻ cao thâm mặc chắc này. Ngay cả một ít cấm quân đang nghỉ ngơi cũng gióng tai lắng nghe. Các người có thấy hôm nay tại sao sấm sét dữ dội, mưa lớn tầm tã như vậy? Tòa đán có thể do bất mãn với thánh thượng. Ê, lớn mật, dám nói bậy về thánh thượng. Mấy tên cấm quân đứng lên, không ít người còn đặt tay lên chuôi đao. Một gã pháp sư sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Quan gia xin bớt giận, ta nào dám bất kính thánh thượng. Và lại, ngài hãy nghe ta nói hết, hãy nghe ta nói hết đã. Thấy cấm quân hòa hoãn một chút, người này mới nhẹ nhàng thở ra. Sát khí vừa nãy tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào. Trong lòng gã không khỏi thầm nghĩ, ai cũng nói binh lính hoàng thành chưa thấy máu. Còn mẹ nó chứ, đứa nào tung tin đồn nhảm này? Nếu đám quân chân này chưa từng thấy máu, sao lại có sát khí nặng nề đến như vậy được? Những người khác ở trà lâu đều chú ý đến gã. Trong ngày mưa giông như vậy mà được nghe chút chuyện thần kỳ, cũng rất có không khí đấy. Vừa rồi ta không dám có ý bất kính với thánh thượng, nhưng vì sao ta lại nói ông trời bất mãn? Đại nhân nghĩ xem, thánh thượng muốn giang sơn đại trinh vĩnh viễn trường tồn, cũng muốn bản thân mình anh minh muôn đời muôn kiếp. Đa số mọi người đều hiểu nửa câu tiếp theo muốn nói gì. Hoàng thượng muốn là một hoàng thượng, thần tiên, mãi mãi nắm quyền lực của vạn dặm giang sơn. Chuyện này nói là nghịch thiên cũng không quá đáng, cũng chỉ có thánh thượng anh minh thần võ của đại trinh ta mới có thể làm ra hành động vĩ đại như vậy. Gã pháp sư không quên vuốt đuôi ngựa của hoàng thượng một chút, sau đó tiếp tục nói ra lý giải của bản thân. Nếu chuyện nghịch thiên như vậy không thành công, ông trời cũng đâu cần phản ứng. Nhưng lần này uy áp của trời cao đến tận đây, đủ thấy phương pháp nghịch thiên thánh thượng mong cầu có thể thành rồi. Có đạo lý. Vị pháp sư này, quê quán của người ở đâu? Mắc tiểu quá, đi tiểu trước đã. Gã pháp sư bỗng thấy buồn tiểu, đằng sau vẫn còn rất nhiều chuyện để nói, nhưng giờ gã phải đi xả nước cứu thần đá. Gã cười rồi trực tiếp đi ra nhà xí ở phía sau trà lâu. Muốn đi vào nhà xí phải bước qua hành lang của trà lâu. Bên phải ngoài vẫn tối mù, mây đen đầy trời. Chờ gã tiểu nhị quay lại hành lang, không hiểu sao gã pháp sư đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cảm giác lạnh lẽo này vô cùng quỷ dị. Gã nhìn hai bên một chút không phát hiện ra gì đặc biệt. Bên ngoài cũng lặng gió. Không đúng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy sai sai. Gã pháp sư móc một ít hương cho từ trong túi tiền. Sau đó dính chút nước miếng của mình nhắm mắt rồi bôi lên mí mắt. Lúc mở mắt, thân thể gã run bẩn bật lên. Bên cạnh gã lúc này có mấy tên âm sai, có người mặt xanh đét, có kẻ mặt trắng bệch, còn có một âm sai không biết là nam hay nữ, lưỡi dài, mi mắt dài nhỏ, vẻ mặt như cười mà không phải cười, đang nhìn gã. Đúng lúc này cũng có một tấm quân đang đi nhà xí, và lúc đi ngang qua tên pháp sư thì thấy gã đứng yên không nhúc nhích, thân thể rụt vào trong tường, nên y cảm thấy có chút kỳ quái. Pháp sư, ngươi sao vậy? Thấy sắc mặt của gã tái nhợt, vị cấm quân bước lại gần đưa tay sờ trán pháp sư. Nóng quá, còn tròn đổ mồ hôi nhễ nhại nữa. Xem ra ngươi bị cảm rồi, đợi ta đi tiểu xong sẽ trở lại giúp ngươi. Tên cấm quân thu tay lại, vừa đi vừa thì thầm. Nè, ở đây sao lạnh thế? Ở bên này gã pháp sư nào dám động đậy, thân thể cứng nhắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ban ngày ban ngặt lại có nhiều âm sai như vậy vây quanh thì còn có thể hù chết người đấy. Nhưng cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Âm sai lưỡi dài mắt híp nhìn từ trên xuống dưới đánh giá pháp sư, sau đó vẫy tay. Đi thôi, người này không có vấn đề. Chờ đám âm sai ra khỏi trà lâu, lúc này pháp sư mới thở hồng hộc gấp gáp. Ở trong thành, ở một số nơi trọng yếu và quan trọng, trong phố trên nóc nhà đều có một, hai vị hoặc ba vị mặc áo tu sĩ hoặc áo lông chim. Ngoài ra còn có mấy người có pháp lực thâm hậu cầm thái hư ngọc phù, ngự phong ẩn nấp trên không trung. So với pháp đài mờ mịt, mịt mù chướng khí, những tu sĩ này đều có thần quang trong mắt, pháp lực hừng hực nội liễm trong cơ thể. Bọn hắn là những người đã tu hành thành công, chính là một bộ phận tu hành giả không rời núi của Ngọc Hoài Sơn. Lần này, Ngọc Hoài Sơn tham dự với quy mô lớn bởi 5 người có đạo hạnh thâm hậu, pháp lực cao cường do Đại Chân Nhân Ngọc Trú Phong dẫn đầu. Những người tu sĩ khác xuống núi lần này đều đạt được danh xưng chân nhân. Cửu Phong với tư cách là tu sĩ có quan hệ gần gũi với Kế Duyên, đạo hạnh cổ y cũng đủ nên cũng được đứng trong hàng ngũ này. Nhìn thấy pháp đài phương xa rực rỡ ánh hào quang và sấm sét trên không trung, rất nhiều người cảm thấy dường như bọn họ không có cơ hội ra tay. Cuối cùng, mưa to ngừng lại, mây đen dần tản đi. Chờ các quan viên triều đình cấm quân và một ít pháp sư chung quanh rời đi, Ngôn Thường mới cẩn thận bước lên pháp đài kiểm tra. Chẳng qua cảnh tượng đáng sợ trong tưởng tượng không hề xuất hiện, trên đài cao sạch sẽ, chẳng có một bóng người. Dù cho trước đó có nghe thấy tên pháp sư nói sét đánh chết người, nhưng trên pháp đài lúc này lại không có thi thể nào cả. Những pháp sư trốn xuống dưới đều nói trên này có vài trăm người, thế mà bây giờ lại chẳng còn ai. Quả thực rất quỷ dị. Nhưng người mất tích đều chuyện nhỏ, buổi cúng tế không như ý mới là đáng chết. Có thể hoàng đế thực sự sẽ giáng tội. Việc này y không thể giấu giếm hay lừa gạt được. Ngôn Thường là quan viên chịu trách nhiệm chính nên khổ không thể giết, chỉ có thể nghĩ cách xử lý chu toàn. Trong hoàng cung, không đợi đến giờ ăn trưa, Nguyên Đức Đế đã nhận được báo cáo của lễ bộ. Toàn bộ quá trình cầu phúc không suôn sẻ chút nào. Dù trong lòng lão hoàng đế có sự chuẩn bị, nhưng lúc này vẫn tức giận không thôi. Lão giận dữ mắng chửi tất cả đám quan viên lễ bộ và thái thường sử Ngôn Thường đều là phế vật. Chỉ là lão cũng không giận lâu, bởi vì lão nghe được câu nói tiếp theo trong báo cáo của các quan viên. Nhắc tới hy cũng thú vị, đằng sau những lý do thoái thác, vị quan đọc báo cáo lại dùng chính lý do của tiên pháp sư bị âm sai dọa ở trong trà lâu kia. Ngẫm nghĩ một phen, trong lòng Nguyên Đức Đế nhất thời dễ chịu hơn một chút. Ngày đầu tiên của pháp hội mở màn không thuận lợi, còn vô duyên vô cớ mất tích mấy trăm người. Với những quan viên chịu trách nhiệm về việc này, mặc dù có thể miễn cưỡng lấp liếm trước mặt hoàng đế, nhưng mấy ngày kế tiếp tuyệt đối không thể xảy ra chút sai lầm nào nữa. May mắn là những pháp đài phụ cũng không cao, vẫn còn khá nhiều gian đại điện, có không gian rộng lớn, cho nên xác suất xảy ra biến cố có lẽ sẽ thấp hơn chút. Thực ra, những pháp sư này được quản lý khá lỏng lẻo. Tuy triều đình có lập danh sách, thống kê, nhưng không hạn chế tự do của bất cứ ai. Nếu có người lúc trước đã đáp ứng, nhưng khi pháp hội bắt đầu lại không đến, thì sẽ được coi là bỏ quyền. Đúng vậy, đây rõ ràng là pháp hội cầu phúc trừ họa, nhưng cũng mang tính chất sàng lọc nhất định như võ đấu. Suy cho cùng, Nguyên Đức Đế cũng muốn chọn ra cao nhân để sắc phòng đấy. Dù thủy lục pháp hội được xem như đấu võ, nhưng dĩ nhiên không thể nào không có tranh đấu được. Vì vậy, trong lúc này, làm cách nào để hiển lộ các đặc thù của bản thân, làm sao để mình cao hơn người khác, cũng là một loại học thức. Sau khi mưa tạnh, những pháp sư còn sót lại đều theo sự an bài của triều đình tự mình trở về dịch quán. Lúc mọi người đã rời đi khá lâu, một tăng nhân trẻ tuổi, tay cầm thiền trượng vẫn đứng trước thang của pháp đài, vẻ mặt của y nghiêm túc nhìn toàn bộ pháp đài. Ngũ quan của tăng nhân đường đường chính chính, môi hồng răng trắng, mặt láng như mỡ dê, nhưng lại không lộ vẻ âm nhu. Y mặc áo cà sa, đầu đội mũ rộng vành, dáng người thẳng tắp, chẳng kém cây thiền trượng trong tay chút nào. Tăng nhân nhìn chăm chú pháp đài thật lâu, sau đó một tay làm Phật lễ. Thiện tài, Đại Minh Vương Phật. Đại sư này thế mà lớn lên có một túi da tốt đấy. Bên cạnh đột nhiên có thanh âm vang lên, làm cho hòa thượng sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tuy thanh âm này công chính, ôn hòa, nhưng lại quá đột ngột. Chẳng biết từ lúc nào Kế Duyên đã đứng cạnh vị tăng nhân trẻ tuổi kia. Lúc hắn vui vẻ nói chuyện, phản ứng giật mình của hòa thượng có chút vượt quá dự liệu của hắn, cũng khá thú vị. Tăng nhân nhìn Kế Duyên, rồi cũng làm Phật lễ. Thí chủ cũng nói chẳng qua chỉ là một túi da, không đáng quan tâm. Nhưng túi da đến trình độ của đại sư như vậy thì đơn giản khiến người ta đừng quan tâm cũng là một loại quan tâm rồi. Kế Duyên chắp tay, hắn thuận miệng lấy lý luận liên quan đến câu nào đó trên Internet ở kiếp trước nói một câu. Quả thực cũng coi như là thật tâm bày tỏ. Dù sao dáng vẻ của hòa thượng này như vậy, muốn người khác xem thường cũng có chút gượng ép. Ngược lại hòa thượng sửng sốt một phen, lại chắp tay đáp lễ với Kế Duyên. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, thí chủ có thể nhìn qua đã thấy là tiểu tăng được quan tâm. Lúc này những đám mây trên trời đã tản mạn khắp nơi. Ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng cả vùng đất Kinh Kỳ Phủ. Kế Duyên nhìn xung quanh đã có một vài người xuất hiện trên đường. Có một ít người nghe chuyện hoặc nhìn thấy chuyện không may ở Pháp Đài, nghĩ rằng có thể đến đây xem náo nhiệt. Đại sư vì sao tham gia thủy đục pháp hội? Kế Duyên hỏi khẽ một câu. Chỉ mong cầu phúc trừ họa. Tăng nhân không đọc Phật hiệu, cung kính trả lời. Kế Duyên không nói rằng tin hay không tin, cũng không phát biểu ý kiến. Hắn chỉ nhẹ gật đầu với tăng nhân, sau đó xoay người rời đi. Tăng nhân vẫn đứng cho tới lúc Kế Duyên rời khỏi tầm mắt. Sau đó y nhìn ra pháp đài, xoa xoa cái trán dịn đầy mồ hôi dưới mũ. Y nhấc thiền trượng lên, rồi nhanh chóng rời đi. Còn không mau trở đại dịch quán đi. Vào mấy ngày kế tiếp diễn ra Cửu Thiên Thập Hội. Ngoại trừ việc nghe tiếng tụng kinh niệm Phật ở gần các pháp đài, dân chúng ở Kinh Kỳ Phủ còn thường xuyên thấy các pháp sư diễn pháp ở đầu đường. Bởi vì sân bãi của mấy pháp đài phụ không lớn, chín cái nhưng lại ở vị trí khác nhau trong kinh thành, cho nên các nhóm pháp sư thay phiên tu trì đại pháp. Điều này cũng thuận tiện cho các quan viên và các vị chủ bộ cẩn thận quan sát từng người. Trong quá trình này, việc thể hiện thủ đoạn của mình trên pháp hội vô cùng quan trọng. Đồng thời cũng trổ hết tài năng trong thủy đục pháp hội, một vài pháp sư sẽ tìm đủ mọi cách vô tình hiển linh một phen trong nội thành Kinh Kỳ Phủ. Có người chọn thời gian nghỉ ngơi của đám quan lại quyền quý, có người chọn là bày quầy hàng xem tướng số giữa phố xá sầm uất. Thậm chí bọn họ còn cố gắng làm ra những hành động cực kỳ quái dị, khiến người khác chú ý. Chuyện này rất mới lạ đối với những tu sĩ Ngọc Hoài Sơn ít khi được xuống núi. Ngay cả Kế Duyên và Lão Long cùng với các vị quỷ thần Kinh Kỳ Phủ cũng ôm một lòng xem náo nhiệt. Lúc này đây Kế Duyên đang uống trà gần cửa sổ lầu 2 của Thanh Diệp Lâu. Đối diện là Long Tử Ứng Phong và một người đang ngồi quay lưng về cửa sổ là Long Nữ Ứng Nhược Ly. Dưới lầu có một cái pháp quán do một ông lão pháp sư tiên phong đạo cốt dựng nên. Pháp quán là một cỗ xe đẩy nhỏ, phía trên có dán rất nhiều tờ giấy. Đại ý trên tờ giấy có thể rõ ràng là đoán chữ trong mệnh, cũng có thể là loại bỏ lo lắng, hóa giải khó khăn. Hơn nữa, chỉ người có duyên ngồi xuống mới được hỏi đến, kẻ vô duyên thì dù đưa vàng cũng không nhận. Sau đó viết không linh, không lấy tiền. Nếu linh nghiệm mà không có tiền để trả thì thành tâm gửi lời cảm ơn cũng được. Tóm lại là như vậy. Kế Duyên vừa uống trà vừa nghe thanh âm của người kể chuyện ở lầu một truyền tới, có đôi lúc sẽ nhìn ra bên ngoài. Kế thúc thúc, lão già có vẻ như sắp gần đất xa trời, phía dưới kia có đạo hạnh thấp đến cực điểm, nhiều lắm cũng chỉ có chút khí cảm, biết một chút võ công và mấy tiểu thuật nho nhỏ. Người chọn lão làm gì? Làm sao lão thắng được cha con chứ? Rốt cục Long Tử không nhịn được hỏi một câu. Biểu hiện của Long Nữ cũng không khác lắm. Mới đầu hai người cho rằng phía dưới có thể là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Vì vậy cả hai mới nhẫn nại ngồi quan sát cẩn thận. Thậm chí Long Tử còn cải trang đi xuống quầy hàng dò xét thực hư một phen. Kết quả tự nhiên là thất vọng. Kế Duyên và Lão Long đánh cược với nhau, mỗi người chọn một hai người trong đám pháp sư còn sót lại để xem ai có thể là người cuối cùng để trổ hết tài năng. Long Tử và Long Nữ cũng đến để tham gia náo nhiệt. Cảnh hay còn chưa tới. À, đến rồi, chú ý nhìn đi. Lúc hắn đang nói, ở giữa đường phố phía dưới có một nữ và một nam tử hiền lành đi lại quầy hàng của pháp sư. Đường ra, chỗ này. À. Gã trả lời vài tiếng đi tới trước quầy hàng. Sau khi nhìn quanh một chút, gã và nữ tử kia cùng quỳ xuống. Đa tạ đại sư đã cứu mạng chúng ta. Nam tử kia khá là chất phác, giọng lại lớn, khiến cho mấy người đi đường chung quanh giật nảy mình. Pháp sư ở sau quầy hàng cũng lập tức đứng lên, bước về phía trước rồi nâng hai người dậy. Hai vị cần gì làm lễ như vậy? Mau đứng lên. Không, đại sư có ơn tái sinh với cả nhà chúng ta, lại không chịu nhận tiền vợ ta đưa đến. Ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể quỳ tạ ơn nhai. Sao có thể? Sao có thể chứ? Đứng lên cho ta. Hai tay đại sư dùng lực lần lượt kéo một nam một nữ đứng lên. Hai người vẫn còn muốn quỳ xuống nhưng lại vẫn thua sức lực của đại sư. Rất nhiều người bàn tán không biết đại sư làm sao để cho vợ chồng người ta kích động như vậy. Ai, tiền thì không nhận, quỳ cũng không cho quỳ. Làm sao chúng ta báo ơn được đại sư đây? Chư vị hương thân phụ lão, các người nói chúng ta báo ơn làm sao đây? Có người nhiều chuyện xúm lại thuận miệng hỏi một câu. Đại sư giúp các người cái gì? Đúng vậy, nói chút nghe xem nào. Nói đi. Nam tử thấy đại sư lắc đầu thở dài đi về phía sau quầy hàng, liền cùng vợ mình chậm rãi giải thích chuyện trước đây. Chuyện kể đại sư làm thế nào giúp bọn họ giải trừ tai họa. Trong đó có chút sắc thái huyền huyễn. Mọi người chung quanh nghe được đều tấm tắc, kêu kỳ lạ. Cuối cùng sau khi hai vợ chồng thiên ân vạn tạ rời đi, nửa canh giờ sau có một bà lão cũng tới đây cảm ơn. Đại sư cũng không thu tiền, còn giúp một chút. Tiếp đó lại có một nữ tử tới cảm ơn. Pháp sư chỉ đấy 10 đồng tiền. Qua một ngày, đợi pháp sư đóng cửa quán, ngoại trừ mấy người tò mò đoán mệnh thì có chừng 4-5 người tới cảm ơn. Và pháp sư chỉ đấy một ít tiền. Đợi pháp sư dọn quán rời đi, Long tử và Long nữ ngơ ngác nhìn nhau. Long tử nhìn Kế Duyên. Kế thúc thúc, chẳng lẽ con nhìn lầm sao? Cũng không phải. Đi thôi, con chưa xem xong đâu. Hắn đứng lên, trực tiếp thanh toán tiền trà nước, rồi dẫn hai người ra đường phố. Vừa đi, thân hình ba người nhạt dần. Chỉ chốc lát đã tới sau một túp lều ở một phường thị vắng bóng người. Ôi chào, đại sư thấy biểu hiện của ta như thế nào? Không tệ, không tệ. Còn ta, của ta nữa. Ờ, đây. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Lúc Kế Duyên dẫn Long tử, Long nữ đến đây, thì đền thấy mấy người dân tới cảm ơn đó mang tiền nhận từ tay đại sư. Tất cả đều là bạc vụn và tiền xu. Như vậy cũng được sao? Long tử sững sờ xem cảnh này, quay đầu nhìn Kế Duyên. Kế thúc thúc, trong đám phàm nhân, lão rốt cục đang khi quân đấy. Lão không sợ bị chém đâu. Kế Duyên cười khẽ nói một tiếng, rồi rời đi. Cũng giống Nguyên Đức Đế mà thôi. Long tử nhíu mày nhìn về phía Long nữ. Tiểu muội, ngươi hiểu không? Ứng Nhược Ly cũng nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nhìn lão pháp sư đang lấy tiền từ trong túi ra. Mặc dù lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng thực sự già nua, gầy đét. Có thể Kế thúc thúc muốn nói những người tới đây ngày hôm nay vì chuyện phong chính thì đã không còn sợ mất đầu nữa. À, vậy cha thua rồi sao? Long nữ tức giận trừng mắt nhìn Long tử. Cha chọn một người có bản lĩnh thực sự, sao lại thua? Ta cảm thấy nếu so với Kế thúc thúc thì cha đang ăn giàn đấy. Hả? Vậy là hòa nhau rồi. Long tử cười, cũng quay người rời đi. Ngày 30 tháng 8 là sinh thần của Nguyên Đức Đế Hoàng Đế Đại Trinh. Vì vậy ngày hôm nay cũng là ngày mừng tuổi. Toàn bộ hoàng cung răng đèn kết hoa, khắp nơi ở trong cung điện đều thấy cung nhân bận rộn làm việc. Ngự thiện phòng và một vài nơi có liên quan sớm đã chuẩn bị cho ngày này. Hôm nay, quần thần đều cố gắng để khắc chế trong buổi lâm triều sớm. Nếu như không phải việc cực kỳ trọng yếu và khẩn cấp, bọn họ sẽ không bẩm tấu lên để tránh làm hoàng đế mất vui. Giai đoạn thảo luận chính sự rất nhanh đã kết thúc, quần thần trong điện cũng trở nên yên tĩnh. Nguyên Đức Đế nhìn lão thái giám đứng bên cạnh Long ỷ. Gọi mấy pháp sư đến đây. Lão thái giám hơi khom người gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu cao giọng thông báo. truyền các vị pháp sư thủy đục pháp hội vào điện. Ở bên ngoài cũng có tiếng cung nhân lớn tiếng thuật lại. Truyền các vị pháp sư thủy lục pháp hội vào điện. Sau ba vòng, dưới ánh nhìn chăm chú của đám quần thần, có thái giám dẫn một đoàn người bước qua cửa, tiến vào đại điện. Trong đám quan viên, có người híp mắt, có người khẽ cười, có người hư lạnh, cũng có kẻ hiếu kỳ. Người tiến vào có tăng có đạo, có già, có trẻ, thậm chí có cả một lão ăn mày quần áo rách rưới, tổng cộng có 16 người. Hoàng đế ở trên cao cũng nheo mắt nhìn xuống. Một đám người đứng lại, rối rít làm lễ. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, tạ bệ hạ. Không thể không nói nếu như nhìn kỹ mấy pháp sư này, ai cũng tinh thần vô cùng phấn chấn, sắc mặt bình tĩnh. Không có người nào dáng vẻ rụt rè. Người được sự chú ý nhất dĩ nhiên là lão ăn mày. Chẳng còn cách nào khác, lão thực sự không ăn nhập gì với mọi người. Ngôn Ái Khanh, ngươi tiến cử vị cao nhân nào? Bẩm bệ hạ, vi thần tiến cử Lỗ Đạo tiên sinh, chính là người này. Ngôn Thường chỉ vào lão ăn mày cũng khiến cho đám quan viên nghĩ y là kẻ gian nịnh có chút kinh ngạc. Nguyên Đức Đế nhìn Ngôn Thường lại cẩn thận dò xét tên ăn mày. Người có thần thông pháp thuật gì? Lão ăn mày tiến lên một bước, ngược lại không còn dáng vẻ lười nhác như thường ngày nữa. Lão chắp tay với hoàng đế, rồi nói mấy câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi. Lão ăn mày ta tâm huyết dâng trào, chuẩn bị nhận thu hai đồ đệ. Một người từ nhỏ nhận hết khổ sở của nhân gian, một người già hết hưởng vinh hoa phú quý thế gian. Ta nhận ra thủy lục pháp trận này có lẽ là một cơ hội. Ta muốn hỏi bệ hạ một câu. Người công nguyện ý buông tha long ỷ phía dưới không? Lớn mật, càn rỡ. Lỗ Đạo tiên sinh nói bậy bạ gì đó, mau tạ tội với bệ hạ. Dám cả gan mạo phạm quân thượng. Người. Một vị quan bên cạnh trợn mắt nhìn, Ngôn Thường cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngay cả những pháp sư còn lại cũng vô thức rời xa lão ăn mày. Đám thị vệ đại nội dương cung bạt kiếm. Ngồi trên long ỷ, Nguyên Đức Đế kìm nén sự giận dữ, lạnh giọng hỏi. Nói như vậy ngươi có phương pháp trường sinh bất tử sao? Lão ăn mày nhíu mày suy nghĩ sau đó lắc đầu. Không có phương pháp bất tử. Nếu quả nhân có thể vượt qua quyền thế phú quý của vị trí thiên tử, liền đạt được sự tiêu dao vượt qua ngôi cửu ngũ chí tôn. Vốn tưởng rằng lão hoàng đế nóng lòng cầu tiên, tuy mình hỏi câu không thích hợp, thì đối phương cũng sẽ nghiêm túc trả lời mới đúng. Nhưng ngay lúc này lại không như mong muốn. Hoàng đế dường như có chút không nghe lời. Sắc mặt lão ăn mày lạnh nhạt hơn. Tiêu dao như vậy chỉ e cũng không được. Hả? Nếu như quả nhân rời Long ỷ, vị trí thiên tử bỏ trống, không ai xử lý chuyện quốc gia đại sự, thì phải làm sao? Lúc này lão ăn mày mặt không biểu tình. Nước không thể một ngày không có vua. Huống hồ đại trinh có thể thành thế trời, tất nhiên là thoái vị cho hoàng tử. Tuổi tác của hoàng thượng cũng lớn rồi. Nguyên Đức Đế thoáng nhìn qua các vị hoàng tử, trong lòng càng tức giận, càng nghĩ ngợi nhiều hơn. Lúc này, lão giận đến nỗi cười thành tiếng. Ngôn Thường, đây là người mà ngươi tiến cử ư? Bệ hạ, tội thần đáng chết, tội thần đáng chết. Thái Thường Sử sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, đập đầu cầm cập, không dám đứng dậy. Trong lòng một vài vị quan ngự sử, tuy Thái Thường Sử Ngôn Thường đã bị chụp cái mũ mê hoặc quân thượng lên đầu, nhưng y chủ yếu vẫn phụ trách việc xem thiên tượng, tính toán thời tiết, lập ra công tác lịch pháp. Những công việc này quả thực cần người có đầu óc, dù nhiều khi nhìn có vẻ mơ hồ, nhưng thường ngày Ngôn Thường cũng rất ít khi làm chuyện dư thừa. Ở trong đám triều thần, y cũng là người tôn sùng Phật Pháp nhất, sẽ không nịnh nọt ai, cũng không tới lượt y trực tiếp can gián vua. Chẳng qua lúc này, giám chính của Thái Sử Ti Thiên Giám nên tất cả sẽ bị hoàng đế đẩy lên sân khấu trước tiên. Ở Ti Thiên Giám, các đời giám chính quả thực đều có chỗ đặc biệt. Trải qua thời gian dài xem xét thiên tượng diễn ra suốt bốn mùa, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, bọn họ có thể nhận ra một chút ảo diệu trong đó. Giống như lúc quan sát các vì sao, Ngôn Thường có thể cảm nhận được sự đặc thù của lão ăn mày trong đám pháp sư cũng không phải là không có lý do. Nhưng Ngôn Thường chưa từng nghĩ tới việc lão ăn mày này mang tới tai họa cho mình. Lúc này, y chỉ có thể dán người xuống đất, không dám động đậy. Hoàng đế cười lạnh, sau đó chỉ tay xuống phía dưới. Bắt giám chính thái sử Ti Thiên Giám Ngôn Thường với lão ăn mày lại cho ta. Vâng. Hoàng đế vừa ra lệnh, trong nháy mắt, các vị thị vệ xung quanh lập tức xông lên. Võ nghệ cao cường nên cũng bộc phát ra lực lượng xuất chúng. Trong khoảnh khắc, từng bóng người hiện lên. Trên cổ lão ăn mày bị bao vây bởi lưỡi đao đến từ ba hướng trái phải và phía sau. Hai thanh đao khác gác lên cổ Ngôn Thường. Thị vệ đến Ngọc Khuê, khóa hai tay y ra sau lưng. Cả người Ngôn Thường bị tên thị vệ này tùy ý bẻ nắm, trực tiếp kéo lên. Sắc mặt Ngôn Thường trắng bệch, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu y chỉ còn hai chữ, tỏi rồi, tỏi rồi. Ngôn Thường, cô hỏi ngươi lần nữa, ngươi có muốn tiến cử tên ăn mày này đúng không? Là Ngô Vương hay Tấn Vương? Hai vị hoàng tử lộ vẻ sợ hãi, dường như quỳ xuống cùng một lúc đồng thời kêu oan. Sao nhi thần dám đại nghịch vô đạo như thế? Nhi thần không biết. Hai vị hoàng tử thực sự là tay bay vạ gió. Lúc này, cả hai đều hận chết Ngôn Thường rồi. Hai... Ngôn Thường nhắm mắt khẽ thở dài, miễn cưỡng bình phục tâm tình, sau đó mở mắt. Bệ hạ, là bản thân thần tiến cử, không liên quan đến hai vị điện hạ. Lỗ lão tiên sinh thực sự là cao nhân, nhưng vi thần không biết lão sẽ nói những lời đại nghịch bất đạo trên triều đình như vậy. Thần biết tội. Nguyên Đức Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn sang lão ăn mày. Hoàng đế thấy lão vẫn không đổi sắc mặt, lại còn nhìn mình chăm chăm. Đã vậy, ánh mắt lại cực kỳ bình thản. Trong lòng lão hoàng đế có chút khó hiểu. Như vậy là ngươi, có người sai khiến. Nguyên Đức Đế dừng lại, do dự một chút sau đó mới tiếp tục. Hay là ngươi vẫn muốn nói những lời như vừa rồi? Bên trong đám pháp sư vừa tránh sang một bên, có người ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thấp thỏm bất an, còn người còn lại hả hê trên nỗi đau của người khác. Vị hòa thượng mặt ngọc cũng có trong đám người. Lúc này y nhìn lão ăn mày, rồi nhìn lão hoàng đế. Khi thì khẽ thì thào thở dài. Thiện tài đại minh vương Phật. Lão ăn mày nhìn Nguyên Đức Đế nhưng không trả lời ngay, mà liếc sang Ngôn Thường, đang mặt dám như cho. Ngôn đại nhân, lão ăn mày ta có lỗi với người. Nói đến đây, lão ngẩng đầu nhìn hoàng đế, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Chẳng qua lão vẫn không nghiêm túc trả lời câu hỏi ban đầu, mà dáng vẻ bất cần giống như là lúc xin ăn mày mỗi ngày. Bệ hạ, việc này do lão ăn mày ta tự nói lời ngông cuồng, không thể trách Ngôn đại nhân được, cũng không liên quan đến mấy vị hoàng tử. Chỉ bằng như vậy đi, sư tử ta cũng giúp bệ hạ nguôi giận. Sử tử. Bây giờ Ngôn Thường cực kỳ nhạy cảm với từ này, sau đó y mới nhận ra là không phải nói mình, mà lão ăn mày muốn đi tìm cái chết. Tuy mấy triều thần bên cạnh cũng có rất nhiều suy đoán trong lòng, đại loại như ai đứng sau lưng sai khiến các kiểu, nhưng không một ai dám bàn luận lúc này, vì vậy trước điện vô cùng yên tĩnh. Sắc mặt lão hoàng đế âm tình bất định, gắt cao nhìn lão ăn mày. Thật lâu sau, hoàng đế mới nói một câu. Nếu như ngươi thực sự có pháp lực thần thông, thực sự có tiên thuật ảo diệu, thì hãy thi triển ra để cô nhìn chút. Chỉ cần là thật, chẳng những cô miễn tội, còn có thể sắc phong ban thưởng cho người nữa. Lời vừa dứt, trong đám triều thần lập tức có tiếng thảo luận rầm rì. Ngay cả Ngôn Thường cũng tràn đầy hy vọng nhìn về lão ăn mày. Y từng nhìn thấy kế duyên múa kiếm dưới trăng, cũng nhìn thấy lão khất cái ra tay bắt một con mèo. Lúc ấy, theo câu chuyện của hai cao nhân, dường như con mèo kia cũng rất khó lường. Chẳng qua, lão ăn mày ngoài cười, nhưng trong không cười, lắc đầu nói. Không cần, sư tử lão ăn mày ta là được. Người! Hai tay hoàng đế nắm chặt long ỷ, cả người nghiêng về phía trước, thanh âm cũng nghiêm khắc hơn. Người tưởng cô không dám giết người hay sao? Dù lúc nãy lão ăn mày đang bị ba thanh trường đao kề cổ, giống như là chẳng xem ra gì. Hai tay còn bị thị vệ bắt lại, lão liền trực tiếp nghiêng đầu, lấy đỡ đao, gãi ngứa trên bả vai. Thị vệ bên cạnh không khỏi âm thầm líu lưỡi nhìn lão ăn mày to gan. Bọn họ giữ lấy tay lão, dùng chân khí kiểm tra, liền biết trong cơ thể đối phương trống rỗng, cũng không phải cao thủ võ lâm gì. Lão ăn mày gãi ngứa xong, nhìn vẻ mặt lão hoàng đế, trong mắt thậm chí có vẻ mang theo thương hại. Ngồi cửu ngũ chí tôn, giết lão già này, không cần hao tâm tốn sức làm gì. Bệ hạ, ra tay đi. Mu bàn tay già nua của lão hoàng đế nổi gân xanh vì dùng sức và kích động. Ngực phập phồng, tức giận. Dáng vẻ của lão ăn mày khiến lão hoàng đế giận đến điên lên. Được, vệ sĩ trước điện nghe lệnh, lập tức dẫn lão ăn mày ra Vĩnh Ninh Nhai, chém đầu thị chúng. Giám chính ti thiên giám, thái thường sử Ngôn Thường. Ngôn Thường nhịn không được run lên, mồ hôi chảy ròng ròng xuống hai má. Cách chức, tống vật thiên đạo. Vâng, vâng. Cả người Ngôn Thường tựa như mất hết sức lực. Hai gã thị vệ kéo y rời khỏi điện. Y dùng chút sức tàn còn sót lại nhìn lão ăn mày. Lão vẫn vững vàng bước đi, chỉ là bị hai tên thị vệ áp giải ra ngoài. Chờ hai tên tội phạm bị đưa đi, trong điện trở nên yên ắng tới mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hai gã hoàng tử đang quỳ trên mặt đất cũng không dám đứng dậy, không dám ngẩng đầu, thậm chí bọn họ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt phụ hoàng đang nhìn mình. Hai người, các ngươi đứng lên đi. Tạ phụ hoàng. Hai người đồng thanh tạ ơn, trong lúc đứng dậy còn vô thức liếc nhau, cả hai đều thấy trong mắt người anh em của mình hiện ra vẻ, lòng vẫn còn sợ hãi. Trải qua chuyện vừa rồi, 15 pháp sư còn lại trong điện đều có chút nơm lớp lo sợ. Vết xe đổ vẫn còn ngay trước mắt. Các quan viên khác của Ti Thiên Giám và lễ bộ chịu trách nhiệm về pháp hội lần này cũng thấp thỏm không yên. Có câu đế vương ra lệnh không thể sơ suất. Nếu như chính miệng lão hoàng đế ra lệnh trảm lập quyết trước điện, tự nhiên các thị vệ phải nâng cao tinh thần, lập tức dẫn lão ăn mày ra đường cái ngoài cung. Không cần đợi đến trưa, các thị vệ đã tự mình bắt giữ. Một đám cấm quân đi theo hỗ trợ, dẫn lão khất cái như đại thần triều đình phạm tội, trực tiếp đưa đến Vĩnh Ninh Nhai. Cấm quân cầm thương, cầm kích đi trước mở đường. Tránh ra, không được cản đường. Người không phận sự tránh ra. Không ít người dân nhìn thấy cảnh này liền biết có người sắp bị chém đầu. Ngay lập tức có rất nhiều người ở bên ngoài cùng đi theo, còn thêm có nhiều kẻ nhiều chuyện thấy cũng chạy đến xem. Hình như có người sắp mất đầu. Thật sao? Mau đến xem liền biết là. Đi nào, đợi ta chút. Xem cảnh chặt đầu cũng là một chuyện náo nhiệt. Ấy ấy, hình như trong xe tù là lão ăn mày. Có phải đại thần nào đó từ nhà lao ra không? Không phải, thực sự là một tên ăn mày. Các ngươi nhìn quần áo đi, không phải quần áo tù nhân đâu. Quả thực như vậy, sao tên ăn mày này không sợ chút nào chứ? Có khi sợ tới choáng váng rồi đấy. Tình cảnh này thu hút một vài người đặc biệt, trong đó có Kế Duyên và mấy chân nhân của Ngọc Hoài Sơn. Kế Duyên đi theo đám dân chúng và xe chở tù nhân. Hắn nghi hoặc nhìn về phía xe tù, nói một câu. Lỗ lão tiên sinh, người phạm tội gì vậy? Lão ăn mày chỉ lộ ra cái đầu ra ngoài xe, chân còn mang công kiềng. Lão miễn cưỡng nhìn về phía Kế Duyên. À, Kế tiên sinh, ta mạo phạm lão hoàng đế ở trên triều, nên bị chém đầu đấy. Kế Duyên có chút giở khóc giở cười, đồng thời hơi tò mò. Lão ăn mày không thoát thân, chẳng lẽ em muốn bị chặt đầu một lần? Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, hai gã cấm quân đã đến bên cạnh Kế Duyên nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi là người phương nào? Có quan hệ thế nào với Khâm Phạm? À, các vị quan gia minh giám, tại hạ chỉ cùng lão ăn mày uống trà một lần, cũng không liên quan gì. Kế Duyên chắp tay vẻ mặt thong dong, mỉm cười rất có phong độ. Mấy gã cấm quân nhìn nhau cũng không làm khó hắn, chỉ nói hắn đừng cản đường. Cấm quân buông tha Kế Duyên, nhưng lão ăn mày thì không. Kế tiên sinh, lão ăn mày ta nghe nói trước khi chém đầu có thể được ăn cơm đưa tiễn. Nếu người không thấy phiền, thì có thể giúp lão già này một bữa no được không? Nhìn vẻ mặt của lão, Kế Duyên mỉm cười nhẹ gật đầu xoay người rời đi. Đến lúc hắn trở lại, lão ăn mày đã bị đặt ở giữa đường Vĩnh Ninh Nhai. Xung quanh có rất nhiều người dân xuống lại nhìn. Nhìn một chút, nhường một chút, tại hạ tới đưa cơm đưa tiễn. Kế Duyên tạ lỗi rồi chen lấn về phía trước. Mấy người kia nghe nói cơm đưa tiễn thì liền lập tức tránh ra. Chỉ một lúc sau Kế Duyên đã lách qua được bức tường người. Mấy người tu sĩ Ngọc Hoài Sơn đứng một chỗ về mặt cổ quái nhìn hai người kia. Sư thúc, bọn họ đang làm trò gì vậy? Lão giả nghe xong cũng híp mắt suy nghĩ. Cứ nhìn xem là được. Kế Duyên bưng theo một chén cơm có thịt vụn với nước sốt đầy ắp. Sau đó hỏi thăm cấm quân thị vệ xung quanh một chút mới đi bên cạnh đến lão ăn mày. Lúc này, lão đã được cởi xiềng xích và có thể tự ăn cơm. Lỗ lão tiên sinh, mời dùng. Lão ăn mày hớn hở nhận lấy chén cơm, nói cảm ơn, rồi bắt đầu ăn ngay từng miếng từng miếng. Một chén cơm rất nhanh đã lấy được hết sạch sẽ, lão ăn rất ngon miệng. Sau khi ở một cái, lão trả chén đũa lại cho Kế Duyên. Hả? Kế tiên sinh cách xa một chút, lát nữa đừng để máu của ta làm ô uế uy phục của ngài. À, ngài một thân không dính bẩn, sẽ không sợ chút bụi bẩn đó nhỉ? Kế Duyên nhận bát đũa lắc đầu rồi chậm rãi trở về đám người đang đứng bên ngoài. Thoạt nhìn lão ăn mày thực sự muốn bị chém đầu, điều này làm hắn nhớ tới quỷ mẫu lúc trước đó cũng bị chém đầu, sau đó sống lại. Người đã ăn xong vậy lên đường đi, cũng đừng trách chúng ta vô tình, có trách thì ngươi là phạm tội chết. Vệ sĩ trước điện nói xong tự mình làm đao phủ, gã rút đao giơ lên, còn lão ăn mày cúi đầu quỳ trên mặt đất. Tất cả dân chúng vây quanh hầu như đều có người co lại theo bản năng, đám đông run rẩy hít thở khó khăn. Sau một khắc khoái đao của tên vệ sĩ chém xuống, phốc, đầu người lăn lông lốc, cái cổ phun máu, rất nhiều người dân run lên. Kế Duyên mở pháp nhãn, cẩn thận nhìn dáng vẻ của lão, hắn bỗng hiểu ra. Khoảng 4-5 nhịp hô hấp sau xảy ra một việc khiến cho tất cả những người đang xem hành hình sởn hết gai ốc. Thi thể không đầu nằm dưới đất vậy mà tự đứng lên, bàn tay của quạng sờ tới sờ lui về phía trước. Hạ quỷ, xác chết vùng dậy, chạy mau, chạy đi, đừng đẩy ta. Đám người hốt hoảng chạy thục mạng, tất cả cấm quân và vệ sĩ chung quanh đều hoảng sợ, trốn cũng không trốn được, thân thể đều có chút cứng nhắc. Ai, đâu rồi, à, ở đây. Cái đầu đang lăn sang một bên bỗng mở miệng nói chuyện, giống như muốn chỉ đường cho thân thể đi tìm mình. Lại một lúc sau, cơ thể không đầu nâng lên, sau đó đặt lên cổ. Rắc! Lão ăn mày bẻ cổ phát ra tiếng xương cốt giòn vang, sau đó lão mỉm cười nhìn mấy tên vệ sĩ. Khí thế hoàng triều thực sự không dễ dàng dính vào. Duyên thầy trò của ta và lão hoàng đế kia. Đã hết. Quý vị các bạn vừa theo dõi xong tập 56 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Tập này ngắn tí, quý vị thông cảm mình. Ok, giờ chúng ta sẽ kết thúc tập truyện này đây. Chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.